Chàng rể chiến thần, chương 3956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3956. Anh nhìn quanh, lạnh lùng nói, trong 10 giây, trừ người của quân đoàn cao thủ, nếu người khác vẫn ở đây thì giết không tha. Sau khi anh dứt lời, người của hạ giới giới cổ võ mới hoàn hồn, ai cũng quay người bỏ chạy, sợ Dương Chấn đuổi theo giết họ. Với thực lực mà Dương Chấn vừa thể hiện, nếu mấy ông lớn thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong của thế gia cổ võ không ra mặt, có lẽ không ai có thể trấn áp anh. Rốt cuộc cậu là Dương Chấn hay ma thần? Thấy Dương Chấn nhìn mình, Mạnh Thiên Lan vô thức lùi lại, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cô ta có thể cảm nhận được, chẳng riêng gì cơ thể mà linh hồn người trước mặt cũng là của Dương Chấn. Nhưng hồi nãy, rõ ràng Dương Chấn lại nói chuyện như ma thần. Dương Chấn không trả lời câu hỏi này mà thản nhiên nói. Ở đây không còn gì để tìm kiếm nữa, về hết đi. Anh nói rồi quay người rời đi. Người của quân đoàn cao thủ nhìn Dương Chấn thong thả rời đi. Nhưng ngay sau đó, bóng Dương Chấn đã xuất hiện ở nơi cách đó mười mấy mét. Đến khi họ nhìn lại, Dương Chấn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ. Mạnh quá, các thành viên của quân đoàn cao thủ sợ hãi thán phục. Quỷ thủ nhìn theo hướng Dương Chấn rời đi, lẩm bẩm. Tốc độ phát triển đáng sợ thật. Lão ta nói rồi hơi nhích chân, đuổi theo Dương Chấn. Mạnh Thiên Lan khoát tay, ra lệnh, về quân đoàn, chỉ sau thoáng chốc, Vương Sơn vừa rất náo nhiệt đã không còn ai nữa. Sau khi đám đông rời đi không lâu, một thanh niên bỗng xuất hiện, chính là Dương Chấn vừa rời đi. Anh chợt nói, ra đi, sau khi anh dứt lời, quỷ thủ vừa đi theo anh cũng bước ra khỏi bóng tối. Bịch, quỷ thủ bỗng quỳ xuống trước Dương Chấn, cúi đầu, trầm giọng nói. Cảm ơn tứ trưởng lão đã cho tôi đan dược chữa khỏi vết thương ngầm của tôi, giúp tôi đột phá thiên cảnh tam phẩm. Từ hôm nay, mạng tôi sẽ thuộc về tứ trưởng lão. Dương Chấn cười khẩy, nói với vẻ giễu cợt. Ông định nhận tôi làm chủ nhân à? Quỷ thủ vẫn cúi đầu, nói bằng giọng vô cùng chân thành. Tứ trưởng lão đã cho tôi đan dược thần kỳ, giúp võ đạo của tôi đột phá xiềng xích. Có ơn tái tạo với tôi, chỉ cần tứ trưởng lão đồng ý. Tứ trưởng lão chính là chủ nhân của tôi. Dương Chấn hỏi tiếp, ông muốn nhận ma thần làm chủ nhân, hay ông muốn nhận chủ nhân gốc của cơ thể này Dương Chấn làm chủ nhân? Ma uy đáng sợ lan ra từ người anh, bao trùm lấy quỷ thủ. Lúc này, quỷ thủ chỉ thấy lạnh thấu xương, như rơi xuống vực thẳm vô tận. Dường như một suy nghĩ của Dương Chấn cũng có thể giết chết lão ta. Người quỷ thủ run khe khẽ, nhưng lão ta vẫn cúi đầu, nói với vẻ nghiêm túc. Tôi muốn nhận chủ nhân gốc của cơ thể này Dương Chấn làm chủ nhân. Cách chương.